Huyết Vương Phi, chương 10, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiện đại, tên, Hắc Nhi, tuổi, 20 tuổi. Nghề nghiệp giám đốc Cosmetics Fashion. Em, Brand, công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới. L, bề ngoài là vậy thôi, phải dúi vào tay báo chí một khoản tiền lớn mới không để lộ ra chuyện sắp phá sản. Nàng, là ta đã có cách ngươi không hiểu gì cả. Cung Hoàng Đạo Leo, sở thích làm việc. Louise, ham mê làm việc quá nha. Nàng, mắc mớ gì đến ngươi? Sở ghét, lúc ghét cái này, lúc ghét cái nọ. Tính cách dễ nóng giận, khi tức level mắc sẽ dùng từ ngữ thô tục mắng người khác. Louise, giận cá chém thớt hả? Nàng, sở thích đồ ăn thức uống, thứ gì cũng ăn được trừ, không dành cho con người, không ngon, không hợp khẩu vị, không gây bệnh. Sở ghét đồ ăn thức uống, không biết. Louise, là chính miệng lưỡi nàng ném ra đó nha. Nàng, đúng đấy. Cổ đại, tên, Lưu Hắc Nhi. L, cái này cũng tốt cho nàng a, cũng tên Hắc Nhi nà. Nàng, tuổi, 12, nghề nghiệp, đại tiểu thư đại tướng quân, mai sau thành vương phi. Cung Hoàng Đạo Leo, sở thích luyện võ chơi đùa, đánh chém, đọc sách ngủ. Sở ghét bị làm phiền, riêng cái này không thay đổi tí gì nha. Nàng, thì sao chứ? Sở thích đồ ăn thức uống, thứ gì cũng ăn được trừ, không dành cho con người, không ngon, không hợp khẩu vị, không gây bệnh. Sở ghét đồ ăn thức uống, không biết. Louise, là chính miệng lưỡi nàng ném ra đó nha. Nàng, đúng đấy. Nàng, nữ nhân 20 tuổi thành đạt, giỏi nhiều thứ, nhưng không phải nữ công gia chánh. Nàng vì đỡ đạn cho em trai, nhỏ nhắn, đã kết liễu thân thể nhưng linh hồn không may xuyên không vào Lưu Hắc Nhi. Trưởng nữ của đại tướng quân 12 tuổi và bị tứ hôn với hắn. Cách chương.